Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1157, chủ động xuất kích. Thành chủ đại nhân, căn cứ tiên phong thám tử hồi báo, áo ớt thành 60 vạn đại quân tại áo đức thành ngoài 10 dặm. Bày ra tư thế, tĩnh chờ chúng ta U Linh thành đại quân đến. Một bước mong muốn cùng chúng ta U Linh thành đại quân đánh giã chiến tư thế. La Tư chậm rãi Diệp Thần bên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng Diệp Thần báo cáo. A, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân ngay tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi 2 giờ tại cùng áo đức thành đại quân quyết nhất tử chiến. Nghe được La Tư hồi báo, Diệp Thần hơi suy nghĩ một chút, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, theo Diệp Thần mệnh lệnh hạ đạt, hơn 20 vạn U Linh thành đại quân, nhao nhao đình chỉ tiến lên bước chân, ngoại trừ cần thiết đội phòng vệ bên ngoài, những binh lính khác thì toàn bộ liền mà ngồi xếp bằng. Phục dụng U Linh đan, xa vào đến trạng thái tu luyện bên trong, nỗ lực tăng lên thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Cùng nhanh, thời gian 2 tiếng liền đi qua, hơn 20 vạn U Linh thành đại quân, toàn bộ từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, đơn giản sửa sang sửa lại một chút trên người khôi giáp vũ khí. Liền tại Diệp Thần dẫn dắt phía dưới, chiến ý vâng cao hướng về áo đức thành vị trí sát bôn đi qua. Hồi lâu sau, Diệp Thần xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn U Linh thành đại quân, thuận lợi tới gần đến áo đức thành đại quân ngoài ngàn mét. Song phương cách ngàn mét khoảng cách nhìn nhau, có thể thấy rõ ràng đối phương tướng sĩ thần thái biến hóa. Nhìn thấy Diệp Thần xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn U Linh thành đại quân chạy tới, tọa trấn trong đại quân quân Edward, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên người truyền lệnh quan lớn tiếng hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Vâng, thành chủ đại nhân, Edward vừa mới nói ra, liền gặp được hắn bên người truyền lệnh quan lớn tiếng đáp lại nói. Cũng nhanh chóng rời đi trung quân, lớn tiếng yêu uống, đem Edward mệnh lệnh truyền khắp đến áo đức thành mỗi một sĩ binh trong tay. Theo Edward mệnh lệnh hạ đạt, áo đức thành 60 vạn đại quân lập tức đi bắt đầu chuyển động, phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng hò giết, quơ ông tay sắc bén vũ khí, mở ra hai chân, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng về ngoài ngàn mét U Linh thành đại quân phương hướng giết tới. Đứng tại U Linh thành đại quân phía trước nhất Diệp Thần, nhìn thấy áo đức thành 60 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về phe mình vị trí sát bôn đi qua, khóe miệng lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, hướng về phía sau lưng U Linh thành đại quân lớn tiếng hạ lệnh. Toàn quân xuất kích, chém tận giết tuyệt. Diệp Thần vừa mới nói ra, liền gặp được sau người hơn 20 vạn U Linh thành đại quân, giận dữ hét lên nói. Toàn quân xuất kích, chém tận giết tuyệt. Hơn 20 vạn U Linh thành đại quân giận dữ hét lên thanh âm vang vọng thiên địa, điếc tai phản hồi, rõ ràng truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc, cường đại sát khí tràn ngập toàn trường, để đang tại công kích 60 vạn áo đức thành đại quân không tự chủ được vì đó dừng một chút, cũng làm cho ngoài ngàn mét Edward chờ người run lên trong lòng. Trong mắt tinh quang chớp động, theo hơn 20 vạn U Linh thành đại quân một tiếng giận dữ hét lên, 10 vạn hắc thiết vệ sĩ hóa thành một cỗ hắc sắc dòng lũ, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, chia 10 cái tiểu đội, quơ trong tay hắc phượng đao, làm tiên phong, bước chân, trực tiếp nghênh tiếp áo đức thành 60 vạn đại quân. Mà hơn 10 vạn La Tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ cũng cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, nhanh trong tay nắm chặt sắc bén vũ khí, đi theo tại hắc thiết vệ sĩ sau lưng, trực tiếp nghênh tiếp áo đức thành 60 vạn đại quân. Ngàn mét khoảng cách, trong chớp mắt liền có thể bước qua. Tại song phương gặp nhau chỉ có 500 mét thời điểm. Với tư cách U Linh Thành Tiên Phong Hắc Thiết Vệ Sĩ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay Hắc Phượng đao không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo dày đặc đao màn, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước Áo Đức Thành trong đại quân cấp tốc chém xuống mà đi. Theo dày đặc đao màn, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, giết vào đến Áo Đức Thành đại quân bụi bên trong, liền nghe đến từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Nối liền không dứt vang lên, từng người Áo Đức Thành binh sĩ vũ khí trong tay bị vô tình chặt đứt. Từng người Áo Đức Thành binh sĩ bị lăng lệ đao mang đánh trúng thân thể, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, 10 cái vạn người Hắc Thiết tiểu đội liền phát ra 10 đạo dày đặc đao màn, trực tiếp đem Áo Đức Thành Tiên Phong chém giết hầu như không còn, trở thành từng cỗ băng lãnh tàn phá thi thể, lưu lại mảng lớn không gian để phía sau Áo Đức Thành binh sĩ trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi, sĩ tức giận đại giảm, phát ra một lần đao màn công kích, trực tiếp xử lý mấy vạn tên Áo Đức Thành binh sĩ đằng sau. 10 cái Hắc Thiết tiểu đội không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức giận dữ hét lên một tiếng, lại một lần nữa vung động trong tay Hắc Phượng đao, vung ra từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang, tụ tập đến một chỗ, hình thành một đạo dày đặc đao màn, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, rơi vào đến Áo Đức Thành trong đại quân, chặt đứt vô số tên Áo Đức Thành binh sĩ vũ khí. Từ vô số tên Áo Đức Thành binh sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà qua, trực tiếp đem mấy vạn tên Áo Đức Thành binh sĩ vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Gặp được lần thứ hai đao màn công kích Áo Đức Thành binh sĩ, lập tức tại thương vong to lớn phía trước thanh tỉnh lại. Các cấp quan chỉ huy nhau nhau thôi động thể nội minh tức giận, điên cuồng lớn tiếng gào lên, tiến lên, chỉ muốn xông tới, tới gần đến bên cạnh của bọn hắn, chúng ta liền thắng lợi. Tại các cấp quan chỉ huy điên cuồng gọi phía dưới, Áo Thành còn lại hơn 50 vạn binh sĩ nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, điên cuồng thôi động thể nội minh tức giận, mở ra hai chân, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Hắc Thiết vệ sĩ bên người vọt tới. Năm khoảng trăm thước, tại Áo Đức Thành binh sĩ điên cuồng di động phía dưới, trong chớp mắt liền bước tới. Hắc Thiết vệ sĩ không kịp lại một lần nữa phát ra đao màn công kích, Áo Đức Thành binh sĩ liền giết tới Hắc Thiết vệ sĩ trước người, làm cho Hắc Thiết vệ sĩ không thể không từ bỏ đao màn công kích, bắt đầu khoảng cách gần cùng Áo Đức Thành đại quân triển khai kịch liệt chém giết. Hắc Thiết vệ sĩ tại Diệp Thần tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, toàn bộ đều nắm giữ nguyên anh kỳ cao giai thực lực, lại trang bị bên trong tinh lương khôi giáp vũ khí, có nguyên anh kỳ đỉnh phong sức chiến đấu, thực lực cường đại vô cùng, mà Áo Đức Thành binh sĩ cũng chỉ có nguyên anh thực lực, một bộ phận càng là chỉ có kết đan kỳ thực lực, cùng Hắc Thiết vệ sĩ căn bản cũng không mảy may một cái cấp bậc bên trên đối thủ. Song phương tiếp xúc chính là một hồi một mặt ngã đồ sát, từng người Áo Đức Thành binh sĩ không ngừng bị Hắc Thiết vệ sĩ trong tay đen phong đao đánh trúng, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nguyên anh cao giai thực lực cùng nguyên anh kỳ sơ kỳ cùng với kết đan kỳ thực lực, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. đặc biệt là tại giữa song phương số lượng vẻn vẹn chỉ là so sánh 4 tình huống phía dưới. Áo đức thành binh sĩ càng là biến thành dê đợi làm thịt, trở thành hắc thiết vệ sĩ đồ sát đối tượng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, áo đức thành 60 vạn binh sĩ, liền có hơn 10 vạn chết thảm tại hắc thiết vệ sĩ trong tay. Cái khác, áo đức thành binh sĩ cũng đang tại đụng phải hắc thiết vệ sĩ điên cuồng đồ sát. Khẩn cấp theo tại hắc thiết vệ sĩ đằng sau, cũng có được nguyên anh kỳ sơ trung kỳ thực lực, trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí hơn 10 vạn la tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ, gia nhập vào bên trong chiến trường, đang bị hắc thiết vệ sĩ đồ sát áo đức thành binh sĩ. Càng là đến hỏng bét, áp lực đại tăng, không ngừng táng thân tại U Linh Thành trong tay binh lính. Tọa trấn phía sau Diệp Thần, nhìn xem một mặt ngã chiến trường, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không tự chủ được trợn to một đôi mắt, lướt qua một mặt ngã chiến trường, đưa ánh mắt về phía ngoài ngàn mét Edward đám người trên người. Tại phía xa ngoài ngàn mét Edward, cảm nhận được Diệp Thần cái kia mang theo lấy mỉa mai ý cười ánh mắt, trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang chớp động, hướng về phía bên người hơn 10 cái áo đức thành quyền thế gia tộc gia chủ lớn tiếng nói ra. Các vị, áo đức thành đại quân không chịu nổi một kích, các người dưới trướng binh lính tinh nhuệ có thể ra sân. Nghe được Edward lời nói, quay chung quanh tại hắn bên người hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, đem nhóm lửa thăng nhập giữa không trung nổ tung lên, tạo thành hơn 10 đạo sáng chói pháo hoa. Áo đức trong thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều có được mấy vạn tên tinh nhuệ tư quân. Tại Edward yêu cầu phía dưới, cùng từng cái gia tộc tộc trưởng hiệp thương phía dưới, mỗi cái gia tộc xuất binh 3 vạn, gom góp 36 vạn đại quân tinh nhuệ. Tại áo đức trong thành chờ lệnh, tùy tiện chuẩn bị gia nhập chiến trường. Đối với U Linh Thành đại quân bày ra cường hữu lực phản kích. Áo đức thành quyền thế gia tộc tư quân, gánh vác thủ hộ từng cái, tất cả đều là gia tộc sản nghiệp cùng sinh mệnh nhiệm vụ. Bị mỗi một cái quyền thế gia tộc xem trọng, hưởng thụ lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, mỗi một sĩ binh đều có được nguyên anh kỳ cao giai thực lực. Lại trang bị tinh lương, có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Một khi những gia tộc này tư quân gia nhập vào một mặt ngã bên trong chiến trường, như vậy 10 vạn hắc thiết vệ sĩ đem sẽ tao ngộ đến đại địch, mà là tư bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ đem sẽ trở thành bị tàn sát đối tượng, làm U Linh Thành đại quân tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ thảm bại mà về. Tụ tập tại áo đức trong thành từng cái quyền thế gia tộc tư quân, nhận được gia chủ phát ra tín hiệu đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tại từng cái gia tộc tư quân thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, từ áo đức trong thành đi ra, trùng trùng điệp điệp hướng về một mặt ngã chiến trường phương hướng sát bôn đi qua. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện hơn 10 cái đạn tín hiệu, La Tư sắc mặt đại biến, không tự chủ được tới gần đến Diệp Thần bên người, một khuôn mặt vẻ khẩn trương nói ra: "Thành chủ đại nhân, áo đức thành tư quân lập tức đi ra, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Nghe được La Tư lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ khẩn trương, Diệp Thần ta mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: "Ngươi yên tâm đi, đối với áo đức thành tư quân, ta sớm có việc, ngươi không cần phải lo lắng." Nói xong, Diệp Thần liền đưa ánh mắt về phía ngoài 10 dặm áo đức thành phương hướng, yên tĩnh cùng đợi áo đức thành tư quân xuất hiện. Trong chốc lát, hơn 10 chi áo đức thành tư quân trùng trùng điệp điệp từ áo đức trong thành giết tới, nhanh chóng hướng về hỗn loạn chiến trường phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tại hơn 10 chi áo đức thành tư quân khoảng cách hỗn loạn chiến trường vẻn vẹn có ngàn mét, chỉ cần trong chốc lát, liền có thể gia nhập đến chiến trường hỗn loạn bên trong lúc. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về áo đức thành tư quân phương hướng sát bôn đi qua. Tọa trấn phía sau Edward, nhìn thấy Diệp Thần tự mình một người, hướng về 36 vạn tư quân phương hướng sát bôn đi qua. Khuôn mặt bên trên lộ ra mỉa mai ý cười, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng giễu cợt nói, hắn cho là hắn là ai a? Vậy mà dám một người xung kích 36 vạn đại quân. Chẳng lẽ hắn không biết liền xem như hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không dám một người xung kích 36 vạn đại quân sao? Edward vừa mới nói ra, hắn bên người từng cái quyền thế gia tộc gia chủ, liền không hẹn mà cùng lớn tiếng giễu cợt nói, thật là ngu xuẩn, vậy mà một người xung kích chúng ta hơn 10 cái gia tộc hơn 10 vạn tư quân. Chẳng lẽ hắn coi là hắn là đại thừa kỳ cao thủ không được? Thật là muốn chết a! Vốn đang lo lắng nhà ta tư quân sẽ thiệt hại không nhỏ, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế ngu xuẩn, làm ra một thân một mình xung kích đại quân động tác. Chỉ cần thứ nhất chết, U Linh thành đại quân taxi tức giận liền sẽ tan rã. Ta gia sản quân là có thể tránh khỏi rất nhiều không cần thiết thiệt hại. Các ngươi nói, cái này Diệp Thần có thể tải hơn 30 vạn trong đại quân chống bao lâu? Ta đánh bạc hắn chỉ có thể chống đỡ một phút. Chống đỡ một phút, ngươi đừng nhìn nói giỡn. Ta nhìn, hắn liền 10 giây đồng hồ đều nhịn không được. http://www.sup.com.txt/90316/2072781 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.